Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chiến thập đại võ vương. Lý Tử Thất nhìn chung quanh toàn trường một vòng, trong lòng hừ lạnh nói: "Hôm nay Thiên Long ta đoạt được Tây Bắc võ đạo đệ nhất về sau, xem ai còn dám nghi vấn hắn. Cái gọi là thiếu niên tông sư chẳng qua là một chuyện cười thôi." Lý Tử Thất tầm mắt liếc về một chỗ thời điểm, đột nhiên giật mình, bởi vì nàng gặp được một cái người quen, Diệp Khuynh Thiên, hắn làm sao cũng tại. Lý Tử Thất đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra mừng như điên, lần này Lăng Thiên Long liền Kim Thành đều không cần đi, liền có thể dạy hắn làm người. Thiên Long ca ta nói người kia cũng tại hiện trường, liền là cái kia. Lý Tử Thất nhỏ giọng nói với Lăng Thiên Long, chỉ Diệp Khuynh Thiên phương hướng. Lăng Thiên Long lười biếng nhìn lướt qua Diệp Khuynh Thiên, nhàn nhạt cười nói, tốt, chờ đợi hội võ đạo đại hội kết thúc, ta liền đi tự mình chiếu cố hắn. Võ đạo đại hội nhiều như vậy võ vương, Lăng Thiên Long sao lại đem Diệp Khuynh Thiên để vào mắt, khiến cho hắn xem lần thứ hai tư cách đều không có. Thấy Lăng Thiên Long cùng với những cái khác võ vương ngồi ngang hàng, Tây Bắc thế hệ trẻ tuổi nhóm đừng đề cập có nhiều hâm mộ. Dù cho Lôi Tĩnh Vũ cũng không ngừng hâm mộ. Tuy nói hắn có đầy đủ thời gian đi vượt qua Lăng Thiên Long, nhưng võ đạo một đường hết sức gian nan. Có đôi khi đột phá chỉ cần một cơ hội, nhưng có đôi khi đắm chìm vài chục năm đều không thể tiến lên trước một bước. Nhất là hiện tại Lăng Thiên Long mới là Tây Bắc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không người có thể đem vượt qua. Phiền Kính Ngữ toàn trình đều nhiệt huyết dâng trào, thân thể căng cứng, mồ hôi thấm quần áo ướt, không phải nóng đến mà là hưng phấn đến. Nhìn thấy cốt chỉ hướng gió một dạng Lăng Thiên Long, đơn giản hưng phấn đến chết. Vì sao liên minh chi chủ Diệp Tiêu Dao không ở chỗ này? Hiện tại hắn giết ca ca ta, ta Lữ gia định không buông tha hắn. Ta còn nghe nói liền Lăng Thiên Long đều tại ước chiến hắn. Lữ Tử Vũ mặt mũi tràn đầy sát ý nói, tầm mắt bốn phía tìm kiếm. Hắn Lữ gia chờ võ đạo đại hội kết thúc, liền muốn đi san bằng liên minh. Lữ Tử Vũ này vừa nói, Kiều Kiều tỷ đệ cùng với Triệu Dịch Nhiễm tầm mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Liên minh chi chủ liền tại trong các ngươi ở giữa a. Đàm Học Trần không khỏi nói, chỉ sợ là sợ rồi sao? Bị Tây Bắc mạnh nhất ngũ đại gia tộc để mắt tới, lại bị Lăng Thiên Long để mắt tới, không sợ mới là lạ. Khang Cửu Minh cũng phụ họa nói, ân, không sai, chỉ cần hơi có chút đầu não tuyệt đối sẽ không tới võ đạo đại hội. Phiền Kính Ngữ cũng gật gật đầu, không sai, chỉ cần Diệp Tiêu Dao xuất hiện, hắn chỉ có tử vong xuống tràng. Ngoặc kép, Vọng Nguyệt các tuân kiến trác không khỏi nói, lần này Tây Bắc võ đạo đại hội có chừng 10 vị võ vương cường giả tham gia. Chấm ngoặc kép, nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Lăng Thiên Long cắt đứt. Chậm rãi, tuân tiền bối, còn có một vị võ vương ngươi không có tính. Ai? Tuân kiến trác tò mò hỏi. Những người khác dồn dập vành tai, tò mò nhìn chằm chằm Lăng Thiên Long. Lại còn có người thứ 11 võ vương. Hắn chính là liên minh chi chủ Diệp Tiêu Dao. Hắn hẳn là liền ở trong sân. Diệp Tiêu Dao gì không hiện thân gặp mặt. Lăng Thiên Long nhìn về phía trong đám người, cao giọng quát, sóng âm như sóng, trải rộng mỗi một chỗ. Trong đám người giống như là vỡ tổ một dạng. Hết thảy người đưa mắt nhìn nhau, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cái gì? Liên minh chi chủ Diệp Tiêu Dao cũng ở tại chỗ bên trong. Hắn thật là lá gan quá lớn a. Hắn cũng dám tới, lần này đặc sắc, Tây Bắc cường giả toàn bộ hội tụ ở này. Thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người đang tìm kiếm Diệp Tiêu Dao thân ảnh. cuống cuồng cùng thần sắc mong đợi treo ở trên mặt của mỗi một người. Soạt, đúng lúc này, một bóng người theo Tây Bắc năm đại siêu cấp gia tộc đại thiếu tiểu thư chỗ khu vực bên trong chậm rãi đứng lên, thoáng chốc, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Là hắn, Diệp Khuynh Thiên liền là Diệp Tiêu Dao. Diệp Khuynh Thiên liền là liên minh chi chủ. Ngoặc kép, giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, thần sắc bất khả tư nghị hiện lên ở trên mặt của mỗi một người. Nhất là Lôi Tĩnh Vũ, Khang Cửu Minh, Đàm Học Trần đám người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Oanh, phiền kính ngữ như bị điện giật, kém chút tại chỗ ngất đi. Diệp Khuynh Thiên là Diệp Tiêu Dao. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tiền Nghệ, Đồng Kiều Chi mấy người mưa dầm thấm đất, cũng biết đạo liên minh chi chủ ý vị như thế nào. Đơn giản quá vượt quá dự liệu của các nàng. Trách không được Diệp Khuynh Thiên lợi hại như vậy. Nguyên lai hắn là liên minh chi chủ. Lý Tử Thất há to mồm, trái tim đơn giản muốn theo trong cổ họng bay ra ngoài. Hoàn toàn cùng với nàng tưởng tượng không giống nhau. Kiều Kiều một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên bóng lưng. Nàng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên thật sẽ lên đi. Ngươi không phải nói không tham gia sao? Triệu Dịch Nhiễm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Khuynh Thiên tại mấy trăm song ánh mắt nhìn soi mói. Từng bước một hướng đi giữa sân. Lại là ngươi, Lăng Thiên Long cũng không lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại hết sức có hứng thú. Ngươi chính là liên minh chi chủ Diệp Tiêu Dao. Lữ Gia Lữ Trung Thông đỏ hồng mắt vấn đạo. Trong đôi mắt sát ý tại bắn tung tóe. Một cỗ cường đại uy nghiêm hoành ép toàn trường. Ân, Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng trên đài. Ta Lữ Gia Lữ Tử Hiên chính là ngươi có thể giết. Ta Kiều Gia ba vị nửa bước võ vương cũng là ngươi giết chết. Lữ Trung Thông cùng Kiều Quốc Phong quát lớn hỏi. Là ta, như thế nào? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Lữ Trung Thông trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lửa giận mọc lan tràn nói. Nếu ở đây gặp được ngươi, ta thế tất chém giết ngươi. Ân, ta cũng giống như vậy. Kiều Quốc Phong tỏ thái độ. Hai đại vũ vương uy áp tựa như một tòa núi lớn vắt ngang giữa không trung. Sắp nện xuống một dạng, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Ân, chúng ta tán thành Chu Diệt Diệp Tiêu Dao sau lại cử hành võ đạo đại hội. Lôi ra võ vương, Khang ra võ vương, Đàm ra võ vương cùng với còn lại bốn vị võ vương dồn dập tỏ thái độ. Kết quả là thường nhất trí muốn trước chém giết Diệp Khuynh Thiên. Các vị tiền bối, nói thật ta cùng vị này Diệp Tiêu Dao tiên sinh có chút ân oán. Có thể hay không để cho chúng ta trước so một trận? Lúc này, Lăng Thiên Long mở miệng. Phốp, dưới trận đám người dồn dập muốn ói máu. Liên minh chi chủ hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng là 10 vị võ vương công địch. Tất cả mọi người nghĩ đến muốn đối phó hắn. Ha ha ha ha, thật sự là quá tốt. Kaka ta thu muốn báo. Hôm nay Diệp Tiêu Dao hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ Tử Vũ hưng phấn kém chút ngất đi. Những người khác cũng là một bộ như thế vẻ mặt. Ân, Diệp Khuynh Thiên ngươi không phải thiếu niên tông sư sao? Hôm nay Thiên Long ca liền dạy ngươi như thế nào làm người. Lý Tử Thất hừ lạnh một tiếng, phiền kính ngữ nắm thật chặt nắm đấm, khi biết được Diệp Khuynh Thiên là liên minh chi chủ nháy mắt. Nói thật hắn khó tiếp thụ, nhưng bây giờ tình huống đến xem, Diệp Khuynh Thiên tên thiên tài này không có chút nào còn sống khả năng. Thiên tài không thiên tài đều phải chết, tất cả những thứ này vừa vặn thuận tâm ý của hắn. Triệu Dịch Nhiễm khẩn trương đến muốn chết. Hiện tại dù cho nàng ra mặt cũng không cách nào cứu vãn thế cục. Kiều Kiều nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên, hô hấp dồn dập, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Như thế chắc chắn đi lên khẳng định có đạo lý của hắn. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên giết Kiều gia ba đại cường giả, nhưng Kiều Kiều giờ phút này lại hy vọng Diệp Khuynh Thiên có thể hóa giải thế cuộc trước mắt. Giữa sân tiếng nghị luận không ngừng, đơn giản nhiệt liệt như hòa. 10 vị võ vương công địch a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.